Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2698 tống, nhà ấm áp, thư hàng, góc truyện audio.com. Từ Thiên Đế ngữ khí đến xem, nàng tựa hồ là nghiêm túc nói thật, tại bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, có thực lực chính diện cứng rắn đổi tống thư hàng. Một thân hách cũng có khả năng đổi tuột hắn một cái mạng, Thiên Đế khẳng định tính một cái. Nếu như Thiên Đế nghiêm túc tìm đúng thời cơ đổi tống thư hàng, là thật có cơ hội đem tống thư hàng xử lý. Cái kia, Tống Thư Hàng cuối cùng vẫn nghĩ thử dãy dụa một chút, nhìn xem có thể hay không dựa vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục Thiên Đế. Nhưng mới mở miệng lúc hắn lại tìm không thấy, thuyết phục, điểm vào, thăm dò người khác, trường sinh đại đạo, loại sự tình này thật tìm không ra rửa sạch lý do, thuộc về bị người đánh chết đều không lời nói hệ liệt. Đừng nói chuyện Tống tiền bối, lúc này ngươi nói cái gì đều không tốt làm, trừ phi ngươi bây giờ rời đi nơi này, ta có thể làm việc này chưa từng xảy ra. Thiên Đế lên tiếng nói, Thiện Lương Thiên Đế cuối cùng vẫn nói ra bản thân nhỏ bé yêu cầu, nàng chỉ yêu cầu Tống Thư Hàng lập tức mượt mà lăn đi. Bạch Bào Kim Quái nghe đến đó lúc đều ngây dại. Hắn là bị Thiên Đế, Thiện Lương, dọa sợ, đó căn bản không phải hắn nhận biết Thiên Đế. Cho nên, vị này, Tống tiền bối, đến cùng là ai, vậy mà có thể để cho Thiên Đế vì hắn mà thay đổi. Nhưng là một bên khác Tống Thư Hàng nghe được Thiên Đế cái này nhỏ bé yêu cầu lúc lại bất đắc dĩ ngẩng đầu vọng thiên. Chấm, ta cũng muốn đi a, nhưng ta, nhập mộng thiên phú, không phải ta muốn đi liền có thể đi, tựa như là đang nằm mơ thời điểm, đặc biệt là ác mộng lúc, không phải ngươi nghĩ tỉnh liền có thể tỉnh lại. Không phải ta không muốn đi, kỳ thật ta muốn chạy, không khí cũng bắt đầu lúng túng, đồng thời thuộc về Thiên Đế, Thiên Đình chi đạo, tin tức chính liên tục không ngừng rót vào Bạch Bào Kim Quái thể nội. Thiên Đình chi đạo tiến vào Bạch Bào Kim Quái thân thể sau chia làm ba bộ phận, một phần là tri thức tin tức, một phần là con đường trường sinh pháp tắc, một phần là cùng. Thiên Đình chi đạo, mật thiết tương liên trường sinh giả năng lượng, con đường trường sinh pháp tắc cùng trường sinh giả năng lượng, lại là trực tiếp hòa vào Bạch Bào Kim Quái thân thể Tống Thư Hàng. Nhập mộng, có thể thể nghiệm loại này pháp tắc lực lượng dung hợp lúc. Thống khổ, cảm giác lại không thể phục chế phần này năng lượng cùng pháp tắc. Nhiều nhất chỉ có thể đứng ngoài quan sát một chút Thiên Đế. Thiên Đình chi đạo pháp tắc có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Bất quá thuộc về con đường trường sinh, cái kia bộ phận tin tức tri thức lại một mạch bị nhập mộng Tống Thư Hàng copy đi. Trên thế giới chân quý nhất tài phú là tri thức, dễ dàng nhất mang đi tài phú cũng là tri thức. Ngươi còn chưa đi, Thiên Đế lên tiếng nói, ta cũng muốn đi a, nhưng là ta đi không được. Tống Thư Hàng dùng túng túng ngữ khí trả lời. Thiên Đế, mà tại túng lấy trả lời Thiên Đế đồng thời Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện trong đầu không ngừng tiếp thu. Thiên Đình chi đạo chi thức, bên trong có bộ phận tin tức vậy mà có thể cho hắn. Bế quan, mang đến dẫn dắt Thiên Đình chi đạo chi thức tin tức đối bây giờ Tống Thư Hàng đến nói, vẫn như cũ là quá cao thâm mà chắc thuộc về căn bản không thể xem hiểu không lưu loát chi thức. Góc truyện audio.com Muốn nhìn hiểu bộ phận này tri thức hắn còn cần học từ đầu, bù lại tu chân ngũ phẩm đến cửu phẩm tri thức, đánh tốt cơ sở về sau, mới có thể tư cách học tập bộ phận này. Thiên Đình chi đạo tri thức, bất quá, bởi vì Tống Thư Hàng thường ngày tiếp xúc thành viên, trên người vật trang sức tất cả đều là đỉnh tiêm cường giả hạng nhất, tại thường ngày tai nghe mắt thấy quá trình bên trong, bất chi bất giác nắm giữ rất nhiều cổ quái tri thức. Cho nên, hoàn chỉnh, Thiên Đình đại đạo tri thức. Bên trong, Tống Thư Hàng ngẫu nhiên có thể xem hiểu mấy cái mảnh nhỏ đoạn, mà lại những thứ này mảnh nhỏ đoạn cũng là đứt quãng, không ăn khớp. Mà trong đó có mấy cái mảnh nhỏ đoạn tri thức điểm, là cùng kiếp tiên hư không có quan hệ. Thông qua bọn chúng, Tống Thư Hàng đối kiếp tiên hư không, lý giải càng xâm nhập thêm, đồng thời trong đầu hiển hiện mấy cái linh cảm. Tỷ như, muốn tăng cường chính mình cùng kiếp tiên hư không độ thiện cảm, trừ soát dưỡng đao thuật cùng kim đan mã hai chiều công năng bên ngoài, nói không chừng còn có thể từ tự thân phương diện hạ thủ. Viễn cổ thiên đình chi đạo, thiên cung kiến trúc thiên tin tức, cho Tống Thư Hàng mở ra một cái suy nghĩ phương hướng. Đối bộ phận người Hoa đến nói, muốn đối một chỗ sinh ra tình cảm, như vậy tại địa phương này mua phòng nhỏ thành lập một cái nhà, là cái lựa chọn tốt. Người Hoa đối với nhà, khái niệm nhìn tương đối nặng, đối phòng ở cũng tương đối coi trọng, vô luận là mua là thuê có cái điểm dừng chân, có cái nhà, phi thường trọng yếu, có nhà, về sau, đối một cái lạ lẫm địa phương liền có thể dần dần quen thuộc sinh ra tình cảm, cho nên ta có phải hay không được tại kiếp tiên hư không, bên trong mân mê một cái nhà, ra, không cần quá lớn, liền làm cái mấy chục bình phương ở chỗ là được. Có, nhà, về sau ta cùng Kiếp tiên hư không, tình cảm nhất định có thể biến càng thêm thân mật. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, về phần làm sao tại kiếp tiên hư không, bên trong đóng cái nhà thiên đình đại đạo bên trong. Thiên cung kiến trúc thiên tin tức, liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Dùng thất phẩm tôn giả, chân thực huyễn tượng, làm cơ sở, lại tăng thêm chút ít kỹ xảo, đem chân thực huyễn tượng cho ổn định. Trước mặt trình tự có thể tham khảo Sở Các Chủ, Bích Thủy Các, đằng sau trình tự Tống Thư Hàng không có xem hiểu. Nhưng không quan hệ, hắn có thể đi trở về trưng cầu ý kiến Hạ Vạn Năng Bạch Tiền Bối, hoặc là Thánh Nhân Chi Sư Vân Tức Tử Tiên Tử, còn có thể cân nhắc trực tiếp đi hỏi thăm Sở Các Chủ. Thậm chí nếu như hắn sọ não nóng lên, còn có thể trực tiếp hỏi Thiên Đế Tiên Tử. Nếu như hắn muốn chết thú vị điểm, là ý kiến hay, cảm giác có thể thực hiện, quay đầu ta liền phải lập tức thử một chút. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, Thiên Đế lên tiếng hỏi, người nghĩ thử cái gì? Bạch bào kim quái, người không phải nghĩ đuổi đi vị này. Tống Tiền Bối, sao, vì cái gì đột nhiên lại cùng hắn trò chuyện rồi? Ta đang suy nghĩ tại kiếp tiên trong hư không đóng cái nhà, ta nghĩ có cái nhà, một cái mái nhà ấm áp. Tống Thư Hàng nói, Thiên Đế, em đi ZZ, đúng, Đại Tiền Bối, người cùng Thiên Đế ở giữa là quan hệ như thế nào? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, tại nhập mộng quá trình bên trong, hắn mẫn duệ phát giác được tiễn hắn con thỏ bao đại tiền bối thân phận không đơn giản. Vị này đại tiền bối vậy mà có thể hoàn mỹ dung hợp Thiên Đế. Thiên Đình Chi Đạo, góc truyện audio.com, không có bất kỳ cái gì bài xích phản ứng. Đại tiền bối, Tống tiền bối ngươi đang gọi ta. Chấm, bạch bào kim quái hỏi ngược lại, Thiên Đế Tống tiền bối, vậy mà trái lại gọi hắn đại tiền bối, cái này khiến hắn có loại thiên thọ cảm giác. Tống Thư Hàng cười nói, đại tiền bối ta là, Tống tiền bối, người đây là tại nhìn trộm ta quan hệ nhân mạch từ khía cạnh đến khảo sát tin tức của ta sao? Thiên Đế đột nhiên cười duyên đánh gãy Tống Thư Hàng, Tống Thư Hàng, quả nhiên, vị này đại tiền bối thân phận có quái. Thiên Đế đang ngăn trở hắn cùng vị này đại tiền bối xâm nhập giao lưu, miễn cho hắn suy đoán ra tin tức gì đến. Suy nghĩ thêm đến Thiên Đế vậy mà đem, Thiên Đình Chi Đạo, truyền vị cho vị này bạch bào đại tiền bối. Như vậy, đáp án chỉ có một cái. Vị này bạch bào đại tiền bối, nhưng thật ra là Thiên Đế con diêm cộc. Tống tiền bối, Thiên Đế thanh âm vang lên. Hà, Tống Thư Hàng đáp, quan tài lời nói, ngươi là ưa thích nắp đầy, vẫn là nắp trượt, hoặc là có thể trồng chất thức. Thiên Đế nói, cách trương.